bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487. Người có thể không cần nói xấu người xấu. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh rời khỏi khách sạn, chuẩn bị đi vùng ngoại thành nhìn phong. Tối hôm qua mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng nếu như ồn ào quá lớn lời nói toàn bộ khách sạn cũng sẽ nhận tác động đến. Simi Ken không hy vọng sự tình ồn ào quá lớn bị chính phủ quan tâm, dẫn đến chính mình thân phận bị phát hiện, cho nên vẫn là đến ngoại ô tạm ở tương đối tốt. Hai người tại khách sạn bên ngoài kêu một chiếc xe taxi. Đúng dịp chính là, tài xế thế mà chính là ngày hôm qua đưa bọn hắn trở về cái kia. Tài xế còn đặc biệt tại trên thân hai người dò xét vài lần, xác định bọn họ không có mang theo cái kia búp bê vải. Cái kia thoạt nhìn âm trầm đáng sợ búp bê vải, để hắn tối hôm qua một đêm đều ngủ không ngon. Yên tâm đi, Simi Ken biết hắn đang suy nghĩ cái gì. An ủi, cái kia búp bê vải ta đã vứt bỏ. Tài xế cái này mới yên tâm lại, để hai người lên xe, tiến về vùng ngoại thành trên đường. Tài xế này còn rất có thể trêu chọc, nói một chút liên quan tới San Francisco kiến thức chuyện lý thú. Bắc Mỹ siêu nhiên lực lượng vô cùng hỗn loạn. Tại Jinrui Kakushin Renmei nội bộ, siêu năng lực giả đều là phía chính phủ chế tạo, cũng là từ phía chính phủ quản hạt, thống nhất hành động, mà Bắc Mỹ siêu năng lực giả nơi phát ra cũng quá mức phức tạp. Đến từ phía chính phủ, dân gian, tông giáo, tư nhân đơn vị, nhà tư bản, gần như người có quyền thế đều sẽ tại lén lút trăm phương ngàn kế phát triển chính mình lực lượng. Loại tình huống này sẽ dẫn đến loạn thất bát tao không nhận giám thị thí nghiệm tràn lan. Ngoài ý muốn chế tạo ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực giả. Bắc Mỹ người có nồng đậm siêu anh hùng văn hóa, mà còn tên là tự do thật là ích kỷ chủ nghĩa 10 phần vào não. Cùng chính phủ có thiên nhiên đối địch lập trường, cho nên song phương vừa căm thù lại hợp tác. Đây cũng là quốc thổ cục an toàn có nhiều như vậy nhân viên ngoài biên chế nguyên nhân. Mà Bắc Mỹ còn có càng nhiều hoang dại năng lực giả tại khắp nơi lắc lư. Có chút tự khoe là siêu anh hùng sử dụng chính nghĩa. Cũng có chút làm nhiều việc ác xem mạng người như cỏ rác. Toàn bộ Bắc Mỹ nhìn bề ngoài là Marvel. Trên thực tế là The Boy. Tài xế giảng thuật chính là một chút tự phong làm siêu anh hùng năng lực giả cố sự. Bọn họ thường xuyên tại San Francisco các nơi hành hiệp trượng nghĩa, đả kích tội phạm. Simi Ken nghe một hồi liền không hứng thú. Diệp Ngữ Khanh mang theo khẩu trang, tiếp tục duy trì chính mình cao lãnh nhân thiết. Nhưng kỳ thật nàng đối với mấy cái này siêu anh hùng hành vi cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại Jinrui Kakushin Renmei, ngươi hoặc là gia nhập phía chính phủ tổ chức thống nhất hành động, hoặc là coi như người bình thường, cũng không có Bắc Mỹ như thế tự do. Nơi này quả thực chính là siêu anh hùng cùng siêu cấp tội phạm thiên đường. Simi Ken ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ xe, phát hiện đã đi tới một chỗ ngã tư đường. Phía trước đèn đỏ còn có mấy chục giây, mà bọn họ ngồi chiếc này xe taxi, bị trước sau chiếc xe bao bọc ở giữa, không thể động đậy. Tình hình này lập tức để Simi Ken lòng sinh cảnh giác. Sau một khắc, kèm theo chói tai lốp xe tiếng ma sát, một chiếc xe buýt hai tầng mất khống chế theo ngã tư đường bên trái lao ra. Chiếc này xe buýt cơ hồ là hết tốc độ tiến về phía trước. Lung la lung lay, thế mà hướng Simi Ken chiếc xe này bắn vọt tới. Trên xe buýt có rất nhiều hành khách, cũng tại phát ra quỷ khóc sói gào tiếng thét chói tai. Oh my god, tài xế chừng lớn hai mắt phát ra một tiếng hét lên. Hắn vô ý thức muốn khởi động xe chạy trốn, nhưng trước sau đều bị thật dài dòng xe cộ bao bọc lại. Căn bản không có địa phương chạy. Xe buýt đã đánh vỡ con đường ở giữa hàng rào, mang theo khí tức tử vong va chạm tới. Tài xế há to mồm, phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. A, âm thanh càng làm càng thấp, cuối cùng im bặt mà dừng. Simi Ken ngồi tại chỗ ngồi phía sau, một cái tay đưa ra cửa sổ xe, đặt tại xe buýt trên đầu xe. Nguyên bản tốc độ cao nhất va chạm đi lên xe buýt. Cứ như vậy khoảng cách xe taxi không đến nửa mét vị trí, quỷ dị tĩnh lại, nhìn xem Jimmy Ken một tay đè xuống xe buýt, tài xế hai tay lôi kéo tóc, một bộ nhìn thấy thượng đế dáng dấp. Amen ơi, không chỉ là xe buýt, liền trên xe bus thét lên các hành khách cũng dần dần yên tĩnh lại. Hai mặt nhìn nhau, xe buýt quỷ dị đình trệ, mà bọn họ nhưng không có bởi vì quán tính ngã sấp xuống thụ thương. Ngược lại bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao đặt tại chỗ. Đây là Vector khống chế LV4 lực lượng. Mặc dù còn thua kém Uehara Takashi, nhưng đình trệ một chiếc mất khống chế xe buýt lại dễ như trở bàn tay. Mắt thấy đèn đỏ đều đi qua, ven đường cũng có thật nhiều người dừng lại quan sát. Simi Ken dùng Vector khống chế đem xe buýt động cơ phá hư, sau đó rút về cánh tay, đối tài xế nói, đi thôi. Tài xế không hề động, mà là tiếp tục trừng lớn hai mắt nhìn xem Simi Ken. Ngươi là siêu anh hùng sao? Ta là siêu cấp tội phạm. Ngươi nếu là còn không lái xe, ta liền đem đầu của ngươi lấy xuống làm cầu để đá. Simi Ken giống như cười mà không phải cười uy hiếp một câu, lập tức để tài xế sắc mặt đại biến, vội vàng khởi động xe rời khỏi. Diệp Ngữ Khanh dùng khu 11 lại nói, tử thần uy hiếp hình như so tối hôm qua lợi hại. Simi Ken nhẹ gật đầu, cái này mất khống chế xe buýt, rõ ràng chính là tử thần ảnh hưởng, mặc dù cũng nhẹ nhõm hóa giải, nhưng uy lực so tối hôm qua hai lần tử vong cạm bẫy lợi hại hơn nhiều lắm. Cái này tử thần sợ rằng sẽ theo thời gian chuyển rời, chế tạo ra uy lực càng ngày càng cường đại tử vong cạm bẫy. Đợi đến 7 ngày sau, có thể hay không trực tiếp kéo một viên thiên thạch xuống. Hoặc là để chính phủ liên hiệp lầm phát đạn hạt nhân. Trên nửa đường, Simi Ken điện thoại tiếp đến gửi thư. Sato Mai đi qua hơn nửa ngày cố gắng, cuối cùng công phá quốc thổ cục an toàn cơ sở dữ liệu tường lửa. Lấy được rất nhiều tài liệu cơ mật, trong đó liền bao quát tử thần tới cùng tà linh búp bê vải. Trực tiếp gửi đi đến Simi Ken trên điện thoại di động. Không sai đoán, hai cái này đều là có trưởng thành tính ác linh sự kiện. Nhất là tử thần tới, đã thoát ly ác linh phạm trù. Tại quốc thổ cục an toàn bên trong bị đánh giá là S. Các quốc gia đối với quái vật đánh giá hệ thống đều có khác nhau. Quốc thổ cục an toàn S đánh giá, so khu 11 nguy hại đẳng cấp A cộng còn muốn cao một chút. Tử thần tới thuộc về không cách nào giải quyết đầu nguồn ác linh sự kiện. Chỉ có thể tránh né. Tư liệu bên trong còn kỹ càng ghi chép tử thần giết người quy luật. Bị tử thần để mắt tới mục tiêu, mỗi ngày sẽ cố định đụng phải hai lần tử vong cạm bẫy. Tử vong cạm bẫy ban đầu sẽ rất yếu. Theo thời gian chuyển rời, uy lực sẽ thay đổi càng ngày càng mạnh. Nhưng cái này uy lực là có hạn mức cao nhất. Ngày thứ 7 liền sẽ đạt tới cực hạn. Chống nổi một ngày này, tử thần liền sẽ rời đi mục tiêu. Cái này tử vong uy lực của bẫy dập hạn mức cao nhất tương đương với vương bài cấp. Đến ngày thứ 7, tương đương với nhất định phải đón đỡ hai lần vương bài cấp toàn lực công kích. Trách không được đầu chọc cục trưởng và đám kia nhân viên ngoài biên chế đều không cho rằng Simi Ken có thể sống sót, trừ phi là vương bài. Nếu không ai có thể đón đỡ một cái khác vương bài hai lần toàn lực công kích. Huống chi tử thần công kích còn là lấy quỷ dị thần bí làm chủ. Khó lòng phòng bị, Simi Ken sau khi xem tài liệu xong lại buông lỏng một hơi. May mắn sẽ không xuất hiện thiên thạch hoặc là đạn hạt nhân thứ này. Hắn không phải sợ chính mình chết, mà là sợ lan đến gần Diệp Ngữ Khanh. Đến mức vương bài, cũng không phải là không có đánh qua. Theo trên tư liệu nhìn, tử thần mỗi ngày sẽ chế tạo hai lần tử vong cạm bẫy. Xem ra hôm nay còn có một lần, tà linh búp bê vải liền đơn giản nhiều. Mặc dù sẽ một mực triệu hoán ác linh, nhưng những này ác linh thực lực đều không sai biệt lắm. Đồng thời có số lượng hạn mức cao nhất, nhiều nhất một lần triệu hoán 5 cái ác linh. Simi Ken đều không cần xuất thủ, chỉ dựa vào Diệp Ngữ Khanh chính mình liền có thể giải quyết. Mà còn cái này búp bê vải đã bị làm sạch phía sau thiêu hủy. Có thể hay không lại xuất hiện còn là ẩn số. Trên đường đi tài xế không nói gì thêm. chỉ là thỉnh thoảng dùng kính chiếu hậu quan sát Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh. Ánh mắt kia quả thực tựa như là tại nhìn thần tượng đồng dạng. Simi Ken không có để ý hắn, mà là cảnh giác tử thần đợt thứ hai tập kích. Nhưng mà đến vùng ngoại thành, tử thần đợt thứ hai tập kích cũng không có xuất hiện. Bất quá hôm nay còn sớm, nói không chừng lúc nào lại đột nhiên xuất hiện. Xuống xe đưa tiền thời điểm, tài xế lại nói cái gì cũng không chịu thu. Siêu anh hùng có thể là thần tượng của ta. Các ngươi vừa rồi cứu ta một mạng, làm sao có thể thu tiền xe của các ngươi? Tài xế còn không biết cái kia xe buýt là hướng về phía Simi Ken đến. Simi Ken cũng liền tiết kiệm một chút tiền, cười nói, người có thể không cần nói xấu người xấu, ta đều nói ta là siêu cấp tội phạm. Tài xế cũng cười, được thôi, siêu cấp tội phạm tiên sinh, chúc các ngươi may mắn. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh cùng hắn tạm biệt, còn chưa đi mấy bước, tài xế thanh âm run rẩy bỗng nhiên vang lên. Hai vị, các ngươi rơi xuống đồ vật. Hai người nhìn lại, buổi sáng bị thiêu hủy búp bê vải. Chính yên tĩnh nằm tại chỗ ngồi phía sau bên trên, mà còn bị cải tạo qua y phục cùng kiểu tóc cũng khôi phục thành lần thứ nhất gặp mặt lúc như thế. Bần thỉu, để người thoạt nhìn đã cảm thấy sợ hãi. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Cái này búp bê phải sợ rằng không đơn thuần là phổ thông ác linh đơn giản như vậy. Bị làm sạch oán niệm đều có thể khôi phục. Simi Ken đối tài xế nói. Đưa cho ngươi thế nào? Tài xế sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Hắn phía trước có thể là quan sát qua. Hai người này lên xe lúc cái gì đều không mang. Búp bê phải liên tục hai ngày đột nhiên xuất hiện. Tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Simi Ken cũng là chỉ đùa một chút mà thôi. Đem búp bê vải theo trên xe lấy xuống. Tài xế không dám tạm biệt, trực tiếp chạy trối chết. Trực giác nói cho hắn, về sau còn là không muốn lại làm hai người này sinh ý. Simi Ken một lần nữa dò xét trong tay búp bê vải. Sau đó một mồi lửa thiêu hủy, không hứng thú mang ở trên người. Dù sao một lát nữa lại sẽ xuất hiện. Hai người chỗ xuống xe mặc dù là vùng ngoại thành, nhưng thoạt nhìn cũng không có vùng ngoại thành hoang vu. Khắp nơi đều là tiểu hoa viên thức độc tòa nhà căn hộ. Bóng cây xanh râm mát thành hàng. Phong cảnh tươi đẹp. Bắc Mỹ người giàu có đại bộ phận đều là ở tại vùng ngoại thành. Nội thành ngược lại còn nhiều người da đen xã khu cùng người Tây Ban Nha xã khu. Mặc dù sinh hoạt tại cùng một quốc gia, nhưng màu da khác biệt người như cũ phân biệt rõ ràng. Apartheid chưa hề biến mất. Simi Ken chọn chúng vùng ngoại thành, chủ yếu cũng là nhìn chúng nơi này hoang vắng nguyên nhân. Tại nội thành tùy tiện có chút ngoài ý muốn chính là sự kiện lớn, không phù hợp hắn điệu thấp làm việc mục đích. Hai người rất nhanh liền nhìn thấy chủ thuê nhà. Là một cái kiểu tinh anh người da trắng. Hắn muốn cho thuê chính là một tòa có chứa hậu viện cùng bể bơi hai tầng căn hộ. $5,000 một tháng còn không bao điện nước. Đối phương rõ ràng là nhìn Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh không phải Bắc Mỹ người. Công phu sư tử ngoạm chuẩn bị đập bọn họ một bút. Simi Ken căn bản không quan trọng. Hắn bây giờ căn bản không thiếu tiền, thậm chí là không ham tiền. Tiền với hắn mà nói chỉ là một con số mà thôi. Nhìn xem ngân hàng tài khoản bên trong một chuỗi 9, còn không bằng lúc trước bán thận đổi lấy tiền cao hứng. Mà còn cái này ra hỏa hiện tại cao hứng quá sớm. Chờ Simi Ken tại chỗ này ở 7 ngày, cái này căn hộ có thể hay không tồn tại còn chưa biết. Diệp Ngữ Khanh đối với nơi này hoàn cảnh ngược lại là thật hài lòng. Căn hộ bên cạnh còn có một tòa nhà thờ, đặc biệt chọn nơi này chính là nhìn chúng nhà thờ. Nói không chừng có khả năng áp chế một cái tử thần cùng búp bê vải. Diệp Ngữ Khanh còn nhìn thấy một người mặc áo bào đen che mặt người. Lái một chiếc xe dừng ở nhà thờ cửa ra vào. Cách ba người bất quá xa 5-6 mét. Đang lúc nàng cảm giác không thích hợp lúc, hai cái cha xứ tại một đám tín đồ chen chúc bên dưới, theo trong giáo đường đi ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.